Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2540, chúng ta phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vì lắng nghe thần du thiên phía sau bộ phận, chỉ có thể một mực cùng với Lý Khả Nhi. Bất quá hắn thường xuyên đều là tại tu luyện, cơ hồ rất ít nói chuyện với Lý Khả Nhi. Lúc nói chuyện hơn phân nửa là Lý Khả Nhi đang cho hắn giảng giải thần du thiên, hoặc là hắn hỏi một chút nghi vấn của mình. Người này đơn giản liền là một cái võ sĩ, cùng cái kia cô Trúc đến là có chút tương tự. Lý Khả Nhi hơi có chút phiền muộn, nguyên bản nàng trong kế hoạch là muốn thu phục Hàn Sâm làm nàng tầm. Thế nhưng là nhiều thời gian như vậy ở chung xuống tới, nàng phát hiện Hàn Sâm căn bản không có cần cầu chuyện của nàng. Nàng đến bây giờ nói liên tục ra bản thân là thái thượng tộc cơ hội đều không có. Lý Khả Nhi đã bắt đầu có chút hối hận. Biết sớm như vậy, nàng ngay từ đầu liền cho thấy chính mình là thân phận của thái thượng tộc, còn có thể cùng Hàn Sâm hào hào nói một chút. Hiện tại nếu là lại cho thấy thân phận đi đàm, Lý Khả Nhi luôn cảm giác giống như có chút không thích hợp. Giống như chính mình không khỏi thấp Hàn Sâm một đầu. Thẳng đến Lý Khả Nhi dạy xong thần du thiên, cũng không có lại tìm đến cơ hội khác cho thấy thân phận. Chớ đừng nói chi là thu phục Hàn Sâm, ta còn có chút sự tình cần trở về xử lý. Ngày sau hữu duyên gặp lại a. Hàn Sâm cùng Lý Khả Nhi sau khi cáo từ liền rời đi hạch tâm lĩnh vực, về tới Đại Bạch Kình bên trong. Lý Khả Nhi buồn bực cơ hồ thổ huyết, về tới trên thuyền về sau một mực dầu dĩ không vui. Tiểu thư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Kim Tệ có nói hay chưa? Hắn có hay không đồng ý làm ngươi tầm a? Tiểu Điệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Khả Nhi hỏi. Lý Khả Nhi than nhẹ một tiếng, lại là cũng không nói gì. Nàng thực sự không có ý tứ nói mình căn bản không có cơ hội cho thấy nàng là cái thái thượng tộc. Tiểu thư, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao bên ngoài đều đang đồn nói Kim Tệ là thái thượng tộc đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Điệp trong lòng sốt ruột. Không có gì, ta sẽ thu phục hắn. Lý Khả Nhi có chút phiền chọc tức nóng nảy phất phất tay, ra hiệu Tiểu Điệp đừng lại hỏi. Kim Tệ, ta nhất định phải ngươi làm ta tầm không thể. Lý Khả Nhi cắn môi, trong lòng âm thầm quyết tâm. Hàn Sâm về tới Đại Bạch Kình bên trong, lập tức bị Đại Bạch Kình bên trong tình huống giật nảy mình. Chỉ gặp Phương Thanh Vũ cùng một đám hải tặc đều sợ hãi rụt rè trốn ở một bên. Ninh Nguyệt càng là sợ hãi trốn ở Bảo Nhi sau lưng. Bảo Nhi lại là ôm cây củ cải lớn giống như tử sam ở nơi đó, một bên gặm một bên vẫy tay đang kêu ủng hộ. Tại khống chế trong phòng mặt, Cố Khuynh Thành vậy mà cùng Minh Nguyệt ra tay đánh nhau. Lệnh Hàn Sâm kinh ngạc chính là các nàng vậy mà đều đang sử dụng lực lượng lĩnh vực. Làm sao các nàng tấn thăng nhanh như vậy? Vậy mà đều đến vương cấp. Hàn Sâm trong lòng rất là giật mình. Mặc dù hắn cho Cố Khuynh Thành không ít dị chủng gen, thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, nàng vậy mà cùng Minh Nguyệt song song tấn thăng vương cấp, mở ra lĩnh vực lực lượng, cái này cũng thực sự quá là khuếch đại. Đặc biệt là Minh Nguyệt, nàng tiến vào đại vũ trụ thời gian tương đối ngắn, cũng không khả năng tấn thăng nhanh như vậy mới đúng. Đại Bạch Kình phòng điều khiển trở thành hai người bọn họ chiến trường. Chỉ gặp Cố Khuynh Thành đứng ở nơi đó, không ngừng có kiếm khí từ bên người nàng nổi lên, từng chuôi phi kiếm giống như tinh hà bình thường phóng tới Minh Nguyệt. Mà Minh Nguyệt trong tay một thanh màu trắng ô giấy dầu mở ra, những phi kiếm kia đâm vào mặt dù phía trên, lập tức bị hút vào vẽ bên trong, biến thành vẽ bên trong phi kiếm. Sau đó liền thấy Minh Nguyệt xoay tay một cái bên trong màu trắng cây dù. Những cái kia vẽ bên trong phi kiếm vậy mà lại từ vẽ bên trong bay đi ra. Chỉ là lần này biến thành Minh Nguyệt phi kiếm, từ Minh Nguyệt khống chế cũng bay hướng về phía Cố Khuynh Thành. Chú ý hóa nghiêng khẽ nhíu mày. Lực lượng lĩnh vực lần nữa có tác dụng. Những cái kia bay về phía phi kiếm của nàng. Lần nữa nhận lấy khống chế của nàng. Lại trái lại bay về phía Minh Nguyệt. Chỉ gặp hai cái cơ hồ giống nhau như đúc tuyệt thế mỹ nữ mặt đối mặt đứng đấy. Một cái cầm kiếm, một cái bung dù. Vô số phi kiếm tại giữa các nàng bay tới bay lui. Lại là vĩnh viễn không có một cái kết quả giống như. Các nàng làm gì chứ? Làm sao đánh nhau? Hàn Sâm đi đến Bảo Nhi bên cạnh hỏi. Tất cả mọi người mờ mịt lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng Cố Khuynh Thành vì cái gì cùng Minh Nguyệt đánh lên. Với lại Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt tấn thăng tốc độ cũng dọa bọn hắn nhảy một cái. Bảo Nhi lại ôm Tử Sam nói ra. Các nàng tại tranh ai làm lớn ai làm tiểu. Làm lớn làm nhỏ là có ý gì? Hàn Sâm nao nao, nghi ngờ hỏi. Bảo Nhi cũng không biết. Chỉ là nghe các nàng trước đó tại cãi lộn. Cố Khuynh Thành nói nàng muốn làm lớn. Minh Nguyệt không đồng ý. Nói Cố Khuynh Thành chỉ có thể làm tiểu. Nàng muốn làm lớn. Bảo Nhi nói xong lúc ấy hai người bọn họ cãi lộn lời nói. Đám người càng nghe sắc mặt càng cổ quái. Một hải tặc nhịn không được tiếp lời nói ra. Ta đã biết hai người bọn họ khẳng định đồng thời yêu một cái nam nhân. Cho nên quyết định hai nữ cùng chung một chồng. Tuy nhiên lại tại làm đại lão bà vẫn là tiểu lão bà phía trên xảy ra tranh chấp. Không sai, không sai, khẳng định là như thế này. Không biết nam nhân kia như thế có phúc khí, lại có thể đồng thời nhận lấy dạng này hai vị tuyệt thế đại mỹ nữ. Vậy mà có thể làm cho nàng nhóm hai nữ cùng chung một chồng. Nam nhân kia đến là tu mấy đời phúc khí, thật sự là đời trước tích đại đức. Khẳng định cứu vớt qua toàn vũ trụ. Cứu một cái vũ trụ chỗ nào đủ a? Ít nhất phải cứu hai cái. Không phải vậy. Ít nhất phải là 10 thế sử nam. Mới có tư cách đồng thời có được dạng này hai vị tuyệt thế mỹ nữ. Ta nếu là có thể cùng một chỗ cưới hai người bọn họ làm lão bà. Cái kia chính là chỉ sống một đêm cũng nguyện ý a. Ta nhìn ngươi là muốn chết tại các nàng trên bụng a. Một đám hải tặc kịch liệt thảo luận. Từng tái miên man bất định. Hận không thể chính mình là Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt ưa thích cái kia nam nhân. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt lớn lên gần như giống nhau. Đều là đẹp không thể tưởng tượng nổi cái chủng loại kia. Họa thủy cấp bậc tồn tại. Đám hải tặc tranh nhau oai oai đối tượng. Nếu như các nàng không phải bạn của Hàn Sâm. Những hải tặc kia cùng hoàng cực tộc kỵ sĩ cũng không dám để ý các nàng. Chỉ sợ sớm đã có người vì các nàng đánh nhau. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt nghe được đám hải tặc lời nói điên cuồng. Lập tức giận dữ, Cố Khuynh Thành hướng bọn hắn bên này chừng một cái. Lập tức có chút hải tặc trên người kiếm khí vậy mà tự động rời vỏ bay ra. Không nhận chủ nhân khống chế. Biến thành Cố Khuynh Thành vũ khí, ngược lại hướng về chủ nhân cuốn giết tới. Khuynh Thành, Minh Nguyệt, các ngươi tất cả dừng tay. Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, lập tức đem những cái kia kiếm khí đều cho hút vào trong lòng bàn tay. Kiếm khí giống như là như rắn trong tay hắn giãy giụa lấy muốn bay ra ngoài. Tuy nhiên lại làm sao cũng chạy không thoát Hàn Sâm bàn tay khống chế. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt nghe Hàn Sâm, rốt cuộc đều ngừng lại, bất quá vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm những hải tặc kia một chút. Để đám hải tặc đều là trong lòng một trận phát lạnh, không khỏi lùi lại mấy bước, các ngươi hai cái đi theo ta. Hàn Sâm đem Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ gọi vào mình văn phòng. Nói một chút đi, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người một nhà vào lúc này đánh lên? Hàn Sâm ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt. Nhìn xem Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt hỏi. Chúng ta phải chết. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời nhìn nói với Hàn Sâm đồng dạng một câu. Đem Hàn Sâm giật nảy mình. Cách chương.